12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 101, Bạch Đào sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bờ sông lúc trước Tu La Phùng Thiên và Thiên Ít đã tìm thấy hai người kia. Á, không được qua đây. Song Ngư la lên bám chặt vào sử nữ. Tu La Phùng Thiên và Thiên Ít nghe vậy vội quay ra đằng sau. Song Ngư tranh thủ mặc lại áo. Sử nữ cứ nhìn, Phong Ninh Hương vẫn trốn sau lưng Song Ngư. Xong rồi, hai người có thể quay qua. Và Tu La Phùng Thiên cùng Thiên Ít hoàn hồn chạy đến. Sử à, chú bị làm sao vậy? Thiên Ít hỏi, bị ngã xuống vực thôi. Nhưng không nghiêm trọng đâu. Sử nữ định ngồi dậy. Âu, không nghiêm trọng. Anh còn nói là không nghiêm trọng. Song Ngư nổi cáu. Thôi thôi, ta có ít thuốc chữa lành vết thương. Để, Tu La Phùng Thiên chưa nói xong thì nhìn thấy Phong Ninh Hương ló mặt ra. Ơ, nó, ngươi ra đi, Song Ngư bảo và nó đứng ra với bộ mặt rất chi là ngố. Hai người thấy Phong Ninh Hương ở đâu vậy? Thiên Yết có chút sững sờ. Thật ra là một phần cũng tại nó mà tụi này rơi xuống vực. Sử nữ thản nhiên, và thấy hối lỗi nên đi theo để đền tội ạ, Song Ngư bổ sung. Ồ, Tu La Phùng Thiên và Thiên Yết ngạc nhiên. Nếu thế sao hai đứa không bảo Phong Ninh Hương cho vài cây lá để đắp lên vết thương? Sẽ nhanh hồi phục hơn, ý Tu La Phùng Thiên nói. Ồ thế ạ, Song Ngư hỏi lại. Ừm, Tu La Phùng Thiên gật đầu. Song Ngư quay sang Phong Ninh Hương đe dọa. Sao ngươi không nói sớm hả? Phong Ninh Hương run sợ, chạy ra bám lấy tay sử nữ. Ba người đàn ông nào đó. Phong Ninh Hương theo hai đứa tức là có duyên rồi đó. Nó là một cây thảo dược rất đặc biệt đấy. Tu La Phùng Thiên nhắc. Dạ, vậy chúng ta mau chóng trở về trường thôi chứ ạ, Thiên Ít hỏi. Ừ, mau lên, và bốn người họ nhanh chóng trở về. Tất nhiên là không quên đem theo Phong Ninh Hương rồi. Phân cách không gian, quay trở lại với nhóm ba, cũng là nhóm cuối cùng. Nhân mã đã bắt được yêu độc trùng, thế nhưng sư tử lại bị chúng mê tình do nó phát tán ra. Họ phải xử trí thế nào đây? Hoàn cảnh hiện tại là, em không, hộc hộc, chạy mau, là anh, ăn, em đó, sư tử cố gắng đe dọa. Ơ, không được, em đâu phải món ăn đâu mà. Nhân mã nghe vậy khóc miếu, sư tử rất rất đau não. Vậy thì, anh dán sát vào người cô và bắt đầu. Bố, á, anh làm gì vậy? Nhân mã la toáng lên cho sư tử một bạt tai. Em, sao đánh, anh, sư tử tỏ vẻ vô tội. Anh sàm sỡ em phải đánh anh chứ gì nữa. Nhân mã lấy tay che ngực cảnh giác. Thế, hộc hộc, sao em không, mau chạy, đi, sư tử đang khó chịu trong người cố gắng kìm nén. Anh nói luôn ra lý do em phải chạy đi. Nhân mã lấy khăn lau mồ hôi cho sư tử rồi hỏi. Em, không sợ, anh làm chuyện, có lỗi với em à, sư tử nắm lấy tay cô thở hồng hộc. Nhưng em không thể bỏ mặc anh được, nhân mã nghe vậy sợ lắm nhưng vẫn lo cho anh. Vậy thì, chuột, nhân mã bị hôn bất ngờ có chút ngạc nhiên, làm vợ anh nhé, sư tử nháy mắt thả tim. Dạ, nhân mã đồng ý ngay lập tức, không chút ngần ngại nào. Ào ối sao nhanh thế, giờ ta chỉ còn hai đứa con gái thôi à, anh yêu em tống nhân mã, sư tử hôn lên trán cô. Em cũng yêu anh, Ngụy sư tử. Nhân mã choàng tay qua cổ anh, bịch, và họ ôm nhau ngả người xuống cánh đồng, làm chuyện mà tất cả mọi người đều có thể hình dung ra được. Ao, giữa cánh đồng cũng, làm, được, phân cách không gian, tại cơ địa của Bạch Đào. Dầm, Vô Cầm giận dữ đập phá tanh bành, người nói quái ngôn và quỷ mặc tâm, bọn chúng đang muốn diệt trừ chúng ta sao? Dạ dạ, bây giờ quân của chúng ta không còn bao nhiêu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đứng trước bờ vực của sự diệt vong rồi ạ, khốn kiếp. Không lẽ ta lại phải chịu thua dễ dàng như thế à, Vô Cầm vò đầu. Cách duy nhất bây giờ là chúng ta phải mau trốn đi. Rồi sau đó sẽ trả thù sau, Liêu Mộng nói, vậy là lại phải trốn nữa ạ. Đám sáu đứa con gái kia bất mãn, mau lên đi, không là không kịp đâu. Liêu Mộng quát, dạ, vậy là bọn chúng chạy trốn đi đâu không biết. Cùng lúc đó Bạch Đào cũng rơi vào tay của Hàn Minh Đằng và Ma Luân. Tại một đỉnh núi nào đấy có thể nhìn thấy được toàn cảnh trận chiến. Hàn Minh Đằng ngồi uống rượu. Yêu, cậu đến rồi đấy à, Ma Luân. Hàn Minh Đằng tươi cười quay ra. Lại ngồi đây uống rượu một mình mà không rủ à, Ma Luân ngồi xuống bên cạnh Hàn Minh Đằng. Chẳng phải cậu cũng đến rồi sao? Ngồi xuống uống cùng đi. Hàn Minh Đằng đưa bình rượu Ma Luân uống một hơi. Hai, sao thở dài dữ vậy? Hàn Minh Đằng khó hiểu. Có quá nhiều thứ, để mà phiền muộn, Ma Luân đáp, chúng ta là bạn từ nhỏ nhưng mà cha chúng ta lại là kẻ đối địch đúng không? Đúng vậy, nhưng dù sao, quái ngôn cũng chỉ là nghĩa phụ của cậu thôi, còn quỷ mặc tâm là cha ruột của tôi. Ma Luân ngập ngừng, công nhận là mệt thật, Hàn Minh Đằng ngửa mặt lên ngắm sao trời. Nè, Kim Ngưu là em gái của cậu à? Ma Luân hỏi. Ừ, cậu tiên nhanh thật đấy. Hàn Minh Đằng toát mồ hôi. Song sinh, vậy mà chẳng giống nhau chút nào. Ma Luân cười, ai cũng nói vậy, thật ra tôi rất yêu em gái cậu, nhưng mà cô ấy không yêu tôi. Ma Luân buồn bã uống rượu. Tôi biết, nói thật ra thì tôi ước cậu là em rể tôi hơn là cậu ta. Ý nói ma kết, nhưng, em tôi đã lựa chọn rồi nên, Hàn Minh Đằng tiếc nuối. Vậy à, tôi biết mà. Nói rồi hai người họ lại ngồi uống rượu với nhau trong im lặng. Trước mắt là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, từ đây Bạch Đào đã không còn là mối lo ngại. Phân cách không gian, chú Cao Từ cầm máy tính cập nhật tin tức. Sao rồi anh? Cô Lý Lan hỏi, Bạch Đào đã bị tiêu diệt bởi hai thế lực bóng tối khác. Thật kỳ lạ, chú Cao Từ khó hiểu. Thôi à, dù sao thì bị tiêu diệt cũng tốt, chúng ta không cần phải quá lo lắng nữa rồi. Cô Lý Lan cười tươi rói bỗng có tiếng gọi và tiếng bước chân chạy sồng sộc vào. Ngưu ơi, vừa vào thì họ thấy chú Cao Từ và cô Lý Lan đứng ở giữa sảnh. Qua, mấy đứa không sao, tốt quá rồi, cô Lý Lan chạy ra ôm chầm lấy cự dài. Về là tốt rồi, chú Cao Từ cười hiền. Dạ, Tề Yêu Nghiệt vẫn bám Ma Quân Huyền mãi không buông. Ờ, còn hai vị này là, cô Lý Lan thắc mắc. Dạ đây là, mọi người ơi, tất cả cùng quay ra, thì nhìn thấy bốn người nhóm một đang đi đến. Ờ, Sử Nữ em làm sao thế? Cô Lý Lan lo lắng. Dạ em không sao ạ, Sử Nữ được Thiên Yết dìu cười nói. Mau mang cậu ta lên phòng để thay đồ thôi. À mà, cô ngốc của anh nhớ em lắm. Thiên Yết nhắc nhở nhưng vẫn không quên thả thính. Dạ em cũng nhớ anh nhiều nhiều. Cự giải cũng thả tim lại tất cả mọi người. Không ổn rồi, nghe tiếng gọi từ trên lầu. Mọi người lại quay ra. Và, chép sau sẽ rõ. Phần giải trí, V. Đáp án chép trước, mẹ Kết và mẹ Sử là bạn thân. Hồi trẻ đã từng cùng nhau tung hoành khắp nơi nên tình cảm rất sâu đậm. Chúc mừng bạn Penny 226Q đã trả lời đúng đáp án rồi nha. Và câu hỏi của chép này, các sao đã từng đến thư viện trường Magic để làm gì? Hãy nhanh tay trả lời nha các độc giả thân yêu, và mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.